Lúc trước cô nhất định là có vấn đề rồi, mới có thể là hồ đồ và thích anh, cho anh là một đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net